Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2704, chương 2704, huyết mạch chớ chú. Thiên thần quả, nghe được ba chữ này, Diệp Lăng tức thì vui vẻ lên, cái này thiên thần quả nhưng là giá trị bất phàm a. Nếu là người khác nghe được, không đúng vẫn thật là phản bội, nhưng là... Hắn là ai vậy? Diệp Lăng a, phía trước nhưng là nuốt một viên thiên thần thụ a, mặc dù là thần bí vòng xoáy nuốt, nhưng là hiện nay cũng còn giấu trong cơ thể hắn a. Hắn đi quan tâm một viên chính là thiên thần quả. Bách Thắng a, ngươi là tại gây cười ấy ư? Một viên phá thiên thần quả đã nghĩ thu phục ta, ngươi không cảm thấy có chút sai lầm ấy ư? Coi như là thiên thần thụ, ta cũng không phải chưa thấy qua. Cút nhanh lên đi, nếu như lưu lại nữa, nói không cho phép ta một cái không cao hứng lại đem ngươi giết đi. Ngươi nói ngươi đi đâu vậy, nói rõ lý lẽ đi. Diệp Lăng vẻ mặt khinh miệt khoát tay áo, thốt ra lời này, đem Bách Thắng khuôn mặt đều tức tái xanh, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, hung hăng gật một cái hắn. Hay ngươi một cái Diệp Lăng, ngươi chờ, đến rồi thất tinh mộ phần bên trong, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận, nơi này là thiên cơ vị diện, là của ta sân nhà, còn ngươi, đã cự tuyệt ta, vậy hãy theo Bách Hiểu Xanh cái tên kia chết chung đi. Ao ao ao, lập tức, Bách Thắng thân ảnh hoàn toàn tiêu tán ở tại gian nhà bên trong. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, con người bên trong hung quang tràn ngập, khinh miệt lắc đầu, uy hiếp chính mình, thật sự coi chính mình là hù dọa lớn a. Diệp Lăng nhún vai, mà sau trực tiếp nằm thẳng cẳng giường lên, con người đóng lại bắt đầu nghỉ ngơi, mặc kệ những thứ khác. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng theo giường trên, lên, bò dậy, đưa tay ra mời vươn người. Nhìn bên ngoài sáng lạn ánh mặt trời, mỉm cười, được, cái này thiên cơ vị diện ngày cũng không tệ lắm, chỉ là không biết, cái kia thất tinh mộ phần đến cùng lúc nào sẽ khai mở. Ta có chút không chờ nổi a. Diệp Lăng lắc đầu lẩm bẩm nói, gấp cái gì mà, nay ngày sẽ mở ra, làm sao sẽ làm cho ngươi chờ quá lâu đây, ha ha, đang ở này lúc. Bách Hiểu Xanh cùng Đại Hoàng Cẩu đi đến, hai người đều là cười tươi như hoa. Diệp Lăng nhún vai, nay ngày vào lúc giữa trưa, toàn bộ thiên cơ vị diện hết thảy cường giả, toàn bộ hội tiến vào thất tinh mộ phần bên trong, khai mở chém giết, lại chờ một buổi sáng đi. Bách Hiểu Xanh đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống ghế lên, kiều chân bắt chéo thích ý nói đạo. Chút nào không có một chút xíu đại chiến phủ xuống cảm giác nguy cơ. Tấm tắc, ta thật rất muốn biết. Các ngươi thiên cơ nhất tộc chuyện tình. Vì sao sẽ có ngoại tộc tên dính vào? Ta có chút nghi hoặc. Diệp Lăng lắc đầu, ngồi xuống Bách Hiểu Xanh trước mặt nhíu cái trán hỏi. Thiên cơ nhất tộc tộc trưởng tranh. Đó cũng là nhân gia nội bộ sự tình a. Nhưng là dựa theo Bách Hiểu Xanh cùng Bách Thắng mà nói, cái này thất tinh mộ phần cũng là sẽ có vạn tộc đi vào. Cái này có chút không quá bình thường. Chuyện của nhà mình tình tự ra giải quyết chứ sao? Ngươi không minh bạch? Bách Hiểu Xanh ngẩn ra, rất là nghi ngờ hỏi. Kháo! Diệp Lăng trực tiếp mắng câu, đây là thiên cơ nhất tộc chuyện tình, hắn làm sao lại biết đây? Đây không phải là vô nghĩa chứ sao? Rất đơn giản a. Một bên Đại Hoàng Cầu cũng là vẻ mặt sững người nói. Hung hăng cho Diệp Lăng trái tim trong tới một đao. Đây là muốn làm gì? Hình dung chính mình không bằng chó sao? Ta hỏi ngươi, chúng ta thiên cơ nhất tộc, đáng sợ nhất là cái gì? Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh đang chính thần sắc hỏi. Vậy con phải hỏi... Tự nhiên là các ngươi quỷ dị kia tính toán theo công thức thuật cùng đáng sợ năng lực biết trước. Còn có năng lực tình báo. Điểm này toàn bộ mênh mông tinh không. Ai cũng không bằng các ngươi. Diệp Lăng khoát tay áo nói đạo, thiên cơ nhất tộc kinh khủng nhất, chính là như đây, bộ tộc này thiên phú, có thể dình thiên cơ, đạt được bọn họ kết quả mong muốn. Cho nên nói, toàn bộ mênh mông tinh không thế lực, bất kể là đương thời đại tộc, vẫn là đỉnh cấp đạo thống, đều sẽ không dễ dàng đắc tội thiên cơ nhất tộc. Đúng vậy, chúng ta đáng sợ nhất là dình thiên cơ, cũng không phải là thực lực. Ta thiên cơ nhất tộc bên trong, ngay cả một trấn giữ thánh tôn cũng không có. Có phải hay không có điểm thương cảm à? Bách Hiểu Xanh cười hắc hắc, tự giễu nói. Diệp Lăng nghe xong chi quay ngược lại là ngây ngẩn cả người. Cái này thiên cơ nhất tộc, nhưng là đường đường đỉnh cấp thế lực a, thậm chí liền cái thánh tôn cũng không có. Có phải hay không có chút không quá có thể à? Ngươi đừng không tin, điểm này ta có thể làm chứng. Ta theo lấy người này cũng ở nơi đây sinh sống mấy trăm năm. Cái này thiên cơ nhất tộc bổn tộc người, thật đúng là không có thánh tôn. Đại hoàng cầu ở một bên cũng là vội vã nói, rất sợ Diệp Lăng không tin. Chúng ta thiên cơ nhất tộc, nguyên nhân dình thiên cơ mà đưa đến cả đời không pháp vào thánh tôn. Đây cơ hồ chính là huyết mạch chớ chú một dạng, chưa từng có người nào có thể phá. Cho nên, thực lực chúng ta không được. Mặc dù nói tổng thể còn có thể, nhưng là không có thánh tôn tọa trấn, chung quy bước vào không được đỉnh phong chi cảnh a. Hoàn cảnh như vậy xuống, chúng ta liền cần tìm kiếm ngoại lực trợ giúp đúng không? Hắn cho chúng ta cung cấp bảo hộ, mà chúng ta đây cho hắn nhóm cung cấp tình báo. Thuận liền đây, trước tộc trưởng tranh đoạt thời điểm, cũng để cho bọn họ đứng thành hàng không phải. Nếu như bọn họ sở người được chọn ngồi lên trước tộc trưởng, bọn họ lấy được quyền lợi cũng sẽ tốt hơn nhiều. Trọng yếu hơn chính là thất tinh mộ phần a, bọn họ chỉ cần là đứng thành hàng là có thể vào, cũng coi là cho bọn họ một cái phúc lợi, càng làm cho bọn họ phát sinh xung đột. Chỉ có đang không ngừng xung đột phía dưới, chúng ta mới có thể có sống an ổn, có người chống đỡ, có người hận, như vậy mới là rất cuộc sống thực tế phương thức nha. Thiên cơ nhất tộc cười hắc hắc, từng câu cho Diệp Lăng giải thích. Kháo, thật trơn a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, vẻ mặt cảm thán nói đạo, cái này thiên cơ nhất tộc thủ đoạn thật đúng là cao minh a. Lấy kéo ngoại nhân cừu hận tới tiến hành lớn mạnh chính mình. Muốn vào thất tinh mộ phần đạt được cơ duyên, vậy ngươi phải đứng thành hàng, nếu không ngươi còn liền là không vào được. Nhưng là vào thất tinh mộ phần, vậy khẳng định có sinh tử a. Một ngày ở trong đó kết hạ sinh tử, cái kia chính là sinh tử đại thù, đời này hầu như đều không thể nào biết liên thủ tiếp. Vậy song phương không ngừng va chạm xuống, thiên cơ nhất tộc ở theo chung thích hợp điều hòa một cái, căn bản là không có bất kỳ tổn thất nào a, nhưng lại có thể bảo đảm chủng tộc an toàn cùng duy ổn. Mà thiên cơ nhất tộc tiêu hao là cái gì? Bất quá chỉ là thất tinh mộ phần trong cơ duyên mà, cũng không phải là thực chất tính đồ đạc, ai biết đến cùng có thể được cái gì. Hắc hắc, đa tạ đa tạ. Bách Hiểu Xanh rất là vẻ mặt ngạo nghễ, ôm quyền đầu, khuôn mặt ngạo nghễ màu sắc nơi nào có một chút khiêm tốn. Diệp Lăng sâu thán một hơi, trước mắt Bách Hiểu Xanh là thật muốn cho hắn hung hăng đập một đấm a. Đúng rồi, các ngươi ở thất tinh mộ phần bên trong, làm sao chia ra thắng phụ? Đột nhiên Diệp Lăng nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, thắng phụ? Bách Hiểu Xanh sững sờ, đối diện Diệp Lăng gật đầu, tự liền đại hoàng cầu cũng là vểnh tai nghe. Rất đơn giản, ai có thể đạp trên, lên, thất tinh mộ phần thất tinh, chính là thắng, chỉ là thất tinh. Có chút không tốt đạp lên a, nhất định sẽ là huyết vũ tinh phong. Bách Hiểu Xanh khổ sáp cười, con người cũng là tràn ngập lành lạnh ánh sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,